Suốt ngày ở trong nhà họ Lục cũng không phải là phong cách của cô. Lấy danh nghĩa chính đáng là đại diện cho nhà họ Lục. Thường xuyên tham gia vào giới thượng lưu như này mới là điều mà cô mong muốn. Cách Trương.